Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5565, chương 5564, Hắc Long Sáo. Bay nhảy, Ô Nha từ Lâm Bạch trên đầu vai vỗ cánh bay đi. Đi theo tại Lâm Bạch phía sau tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông. Đều trơ mắt nhìn Ô Nha rời đi. Lâm Bạch sư đệ, người Ô Nha lại bay mất. Tần Giao thấp giọng nói ra. Tần Giao cùng Kiều Mạt cùng Lâm Bạch nhận biết thời gian dài nhất. Hai nữ này cũng là Lâm Bạch ở trong Thiên Thủy Tông người thân nhất người. Các nàng rất rõ ràng biết. Lâm Bạch cái này Ô Nha, không phải là phàm vật. Mỗi một lần rời đi, tất nhiên là có chỗ nguyên nhân. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Hắn có chuyện muốn đi làm. Bạch Diệp Phi thấp giọng nói ra. Giờ phút này Hắc Thủy Hải vực thượng binh hoang ngựa loạn. Thánh tử sư huynh liền không lo lắng an nguy của hắn sao? Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, đừng nói là Hắc Thủy Hải vực, quản chi là Thủy Kính Hải bên trên. Đoán chừng cũng không có người có thể ngăn được hắn. Không cần phải đi để ý tới hắn. Hắn đổi lại tới thời điểm, tự nhiên sẽ trở về. Chúng ta bây giờ muốn đi Hắc Long Sáo. Lâm Bạch đem địa điểm cáo chi cho đám. Người, chợt. Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi đồng loạt xuất ra địa đồ. Cẩn thận chăm chú nhìn Hắc Thủy Hải vực khu vực bên trong. Hắc Thủy Hải vực phía trên. Hòn đảo số lượng rất nhiều. Ước chừng có mấy vạn nhiều. Trước đó tam đại hải tặc chính là chiếm cứ tại đây. Trong đó, có một hòn đảo. Liền tên là Hắc Long Sáo. Tại Thủy Kính Hải trong truyền thuyết. Trong Hắc Long Sáo này đã từng cư trú một vị thượng cổ hung thú. Cực kỳ hung tàn, bất kỳ người nào tiến vào Hắc Long Sào bên trong, đều không thể chạy trốn. Quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả sau khi tiến vào, cũng sẽ bị Hắc Long Sào bên trong thượng cổ hung thú giết chết. Truyền thuyết này tràn ngập trên Thủy Kính Hải, từ vạn năm trước bắt đầu, liền một mực là Thiên Thủy Tông võ giả trong lòng ác mộng. Bất luận kẻ nào tới gần Hắc Thủy Hải vực, đều sẽ tận lực tránh đi Hắc Long Sào, để tránh đã quấy rầy cái kia Hắc Long Sào bên trong ngủ say thượng cổ hung thú. Nguyên lai, bọn hắn tại Hắc Long Sào kiến tạo căn cứ, thậm chí còn lập ra Hắc Long Sào có thượng cổ hung thú tin tức, đến đe dọa đệ tử Thiên Thủy Tông. Bạch Diệp Phi cùng đông đảo đệ tử Thiên Thủy Tông đều hoàn toàn tỉnh ngộ. Giờ mới hiểu được, Hắc Long Sào bên trong có thượng cổ hung thú nghe đồn. Bất quá là thiên địa môn cố ý biên chế mà ra hoang ngôn mà thôi. Nó mục đích chính là vì dọa lùi mưu toan tới gần Hắc Long Sào võ giả. Có cực dạ nguyệt sa che chở. Lâm Bạch bọn người lướt qua Hắc Thủy Hải vực. Cũng không có gây nên bao nhiêu thiên địa môn đệ tử chú ý. Rất nhanh, đám người liền tới đến Hắc Long Sào trước đó. Minh nguyệt giữa trời. Nơi xa đại la đạo quả cùng thái ất đạo quả cảnh giới đại chiến còn tại tiếp tục. Mà khoảng cách mảnh chiến trường kia cực xa Hắc Long Sáo. Lại là dị thường an bình. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Mở ra tu la pháp nhãn. Nhìn thấy tòa kia âm trầm hắc ám hòn đảo. Xuất hiện tại trong tầm mắt. Trên hòn đảo. Có đếm không hết thiên địa môn đệ tử. Ngày đêm tuần phong. Kín không kẽ hở. Ngay cả con chim đều khó có khả năng bay đi vào. Ngay ở chỗ này đưa lên thực cốt ma diễm sao. Bạch Diệp Phi đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không được, nơi đây là Thiên Thủy Tông trữ hàng vật liệu nơi trọng yếu. Bọn hắn tất nhiên có pháp trận ngăn cách. Vạn nhất thiên địa môn sớm có phòng bị. Thiết chí một tòa thực cốt ma diễm không cách nào thiêu hủy phòng ngự đại trận. Cũng hoặc là trì hoãn thực cốt ma diễm khuếch tán. Để bọn hắn có cơ hội cùng thời gian lấy đi những vật tư kia. Kế hoạch của chúng ta đều xem như thất bại. Lâm Bạch lời nói thấm thía nói ra. Chúng ta nhất định phải tiến vào Hắc Long Sào bên trong. Tại những vật tư kia trước đó, nhóm lửa thực cốt ma diễm mới có thể vạn vô nhất thất. Lâm Bạch nhẹ nói ra bản thân ý nghĩ trong lòng. Tần Giao nhìn về phía trước Hắc Long Sào, thấp giọng nói ra. Thế nhưng là Hắc Long Sào phòng giữ cực kỳ nghiêm mật. Chúng ta muốn xông vào đi, chỉ sợ không quá dễ dàng a. Lâm Bạch trầm tư một chút, chế định ra kế hoạch, nói ra, Sau đó chúng ta tới gần Hắc Long Sào đằng sau, liền triển khai tấn công mạnh. Hay là biện pháp cũ, Dương Đông kích Tây, Điệu Hổ Ly Sơn, một bộ phận người đi chính diện hấp dẫn hỏa lực, một bộ phận người giết vào Hắc Long Sào bên trong. Chư vị cảm thấy thế nào? Lâm Bạch đối với người chung quanh hỏi. Lúc này, Dịch Tử Ân nói ra, việc này đơn giản, ta đến hấp dẫn hỏa lực, quảng cáo. Lý Tước Niên nói ra. Ta cũng đi, Dịch Tử Ân nhẹ gật đầu, nói ra, không bằng như vậy đi. Ta cùng Lý Tước Niên mang theo 50 vị võ giả ở chính diện hấp dẫn sức sống, tiến vào Hắc Long Sào bên trong phóng thích thực cốt ma diễm nhiệm vụ. Liền giao cho Lâm Bạch Thánh Tử cùng Bạch Diệp Phi sư huynh bọn người đi. Chư vị không có ý kiến chứ? Dịch Tử Ân hỏi. Đám người khẽ lắc đầu, lập tức đem kế hoạch xác định được. Cũng may Lâm Bạch lại xuất phát trước đó, liền nhắc nhở qua đám người, trước chuyến này hướng Hắc Thủy Hải vượt tất cả mọi người nhất định phải ôm quyết tâm quyết tử. Cũng là bởi vì như vậy, bọn hắn lại xuất phát trước đó, liền không có nghĩ đến phải sống trở về, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đem kế hoạch xác định được. Vậy liền hành động đi. Dịch Tử Ân cùng Lý Tước Niên dẫn đầu mang theo 50 vị võ giả phóng tới Hắc Long Sào mà đi. Lâm Bạch truyền âm nói ra, các ngươi tại nhìn thấy chúng ta tiến vào Hắc Long Sào đằng sau, liền có thể lập tức rút đi, không cần xen vào nữa chúng ta. Dịch Tử Ân cùng Lý Tước Niên đều truyền âm nói ra. Biết, các ngươi coi chừng. Lúc này, Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi, Tần Giao, Kiều Mạt bọn người hướng về một phương hướng khác mà đi. Từ từ tới gần Hắc Long Sào. Không bao lâu, Hắc Long Sào bên trên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Người nào? Địch tập, trấn thủ Hắc Long Sào đám võ giả, nhao nhao la hoảng lên. Sau một khắc, bọn hắn liền cùng Lý Tước Niên cùng Dịch Tử Ân bọn người chính diện giao thủ. Ngay tại lúc này, xông đi vào, Lâm Bạch bọn người lập tức từ cực dạ nguyệt xa phía dưới chui ra ngoài, hướng về Hắc Long Sào bên trong bay đi. Dọc theo đường, Lâm Bạch khống chế phi kiếm, ở phía trước mở đường, đem tất cả cản đường võ giả toàn bộ chém giết tại dưới kiếm. Cuối cùng, Lâm Bạch đám người đi tới Hắc Long Sào nội địa bên trong. Ở chỗ này có một tòa đã chết đi núi lửa. Tại Thủy Kính Hải trong truyền thuyết, đầu kia thượng cổ hung thú chính là ở tại nơi này ngọn núi lửa bên trong. Đi vào đi, Lâm Bạch bọn người phi thân mà rơi, hướng về dưới núi lửa mà đi. Từ miệng núi lửa một đường hướng xuống, phía dưới bị người đào thông, nối thẳng dưới nền đất. Đang lúc này, từ núi lửa dưới nền đất, phun ra ngoài một cỗ nóng rực không gì sánh được hỏa diễm, bay thẳng Lâm Bạch bọn người mà tới. Không tốt, rút lui. Ngay tại cấp tốc hạ xuống, Lâm Bạch bọn người kinh hô một tiếng, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau, tạm thời rút lui đến miệng núi lửa. Lâm Bạch, bần đạo nghĩ quả nhiên không sai. Người cuối cùng thật thành thiên địa môn họa lớn trong lòng. Hỏa diễm từ miệng núi lửa dưới đáy phun ra ngoài, một đạo cột sáng hỏa diễm bay thẳng trên mây xanh, chiếu sáng mấy vạn dặm hải vực. Thẳng đến cột sáng hỏa diễm rơi xuống đằng sau, một tiếng nói già nua quanh quẩn mà tới. Thanh âm này Lâm Bạch quá quen thuộc, đương nhiên đó là lão đạo Mã Thu Minh. Một bóng người từ từ từ miệng núi lửa đi ra, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, thiên địa môn cùng thiên thủy tông tiền tuyến chiến trường đánh cho hừng hực khí thế. Đạo trưởng đến là thật hăng hái. Ở chỗ này tranh thủ lúc rảnh rỗi sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế. Hết chương.